Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Vu Dương biến hóa, một đường không nói chuyện, máy bay rất nhanh về tới căn cứ, đồng dạng là dừng ở mái nhà sân bay thượng, vài người theo thứ tự xuống máy bay, một đường đi tới, Đường Khiêm không còn có nhiều lời. Cũng không giống nhau phía trước như vậy dùng một loại đặc biệt ánh mắt xem Đào Lâm. Hắn bình tĩnh rất nhiều. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời đã có chút ân ẩn thất lạc. Ở cô nhi viện nhiều năm như vậy, nàng đối phụ mẫu của chính mình đều không phải không hề niệm tưởng. Trên thực tế, nàng luôn luôn muốn tìm phụ mẫu của chính mình. Đáng tiếc Thủy Chung không tìm ra manh mối. Xem Đường Khiêm nhìn thấy nàng kỳ quái bộ dáng, có lẽ là biết chút cái gì. Khả hắn không chịu nói. Sau thậm chí là vẻ mặt cự nàng ngàn dặm ở ngoài biểu cảm ni Đào Lâm có tâm đến hỏi hỏi. Nhưng là Đường Khiêm cũng không cho nàng cơ hội. Nhất xuống máy bay, hắn liền đi theo Quốc Tự mặt hướng thang máy. Vu Dương nhìn ra Đào Lâm thất lạc, nhẹ nhàng ôm nàng bờ vai. Đừng loạn tưởng, chúng ta còn có trận muốn đánh. Đào Lâm phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới nơi này kỳ thật là đào tiềm căn cứ. Bọn họ tuy rằng cứu ra Đường Khiêm, lại còn không có hoàn thành nhiệm vụ. Hỏng bét tâm tình giống như nháy mắt bị bằng cảm xúc thay thế được. Nàng hiện tại quan trọng nhất không phải đi tìm cha mẹ, mà là mang theo Đường Khiêm trở về gặp Tiểu Thương Nhã. Nguyên bản hỏng bét tâm tình càng kiên định đứng lên, nàng thật dài phun ra một hơi. Ngươi nói rất đúng, ngươi muốn biết mấy chuyện này, trở về sau chúng ta đi trở về, hỏi lại hắn cũng không muộn. Vu Dương nhìn ra Đào Lâm thất lạc, cũng đoán được một điểm tâm tư của nàng, ước chừng là cùng cha mẹ có liên quan. Đào Lâm không tiếng động, gật đầu. Ta sẽ giúp ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Vu Dương cam đoan giống như cho Đào Lâm rất lớn dũng khí. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình rối rắm mấy chuyện này giống như cũng không có như vậy trọng yếu. Đi thôi, thang máy một chút đi xuống bước vào. Nhìn ra được Đường Khiêm còn là có chút chờ mong. Khóe mắt hắn đuôi lông mày đều là ý cười. Nguyên bản mang theo tàn khốc trên mặt lúc này cũng hòa dịu xuống dưới. Một lát, thang máy dừng lại. Cửa thang máy leng keng một tiếng mở. Nghênh diện chính là ngồi xe lăn Đào Tiềm. Đào Tiềm cười dài nói. Đã trở lại, hoan nghênh ngươi. Đường giáo sư Đường Khiêm trên mặt tươi cười giống như cứng lại rồi. Một lát dường như vỡ vụn bình thường, hốt biến thành tàn khốc. Hắn hai mắt cơ hồ trừng xuất ra. Đào Tiềm, là ngươi, tự nhiên là ta, nếu không, ngươi cho là ai? Đào Tiềm vẻ mặt tươi cười, chính là khóe môi độ cong lược lãnh. Khóe mắt đuôi lông mày hàm chứa trào phúng. Đường Khiêm cả người run run. Nhìn Quốc Tự mặt. Lại nhìn xem Vu Dương đợi nhân. Các ngươi này đàn kẻ lừa đảo. Cư nhiên đem ta cuống tới nơi này. Các ngươi hắn cả người cự chiến. Răng nanh cắn kẹo kẹt rung động. Xem như vậy hận không thể đưa bọn họ đều ngạnh sinh sinh cắn chết. Đào Lâm thực bất đắc dĩ. Nàng cũng tưởng dẫn hắn hồi căn cứ, nhưng này máy bay cũng là Đào Tiềm, bọn họ cũng không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể ân tâm một chút chớ táo, chờ Đào Tiềm đợi nhân thả lỏng cảnh giác lại nói, tốt lắm, ngươi cũng đừng cắn, cho dù đem nha cắn, ngươi cũng đã ở này, ngươi trốn không thể. Đào Tiềm tựa tiếu phi tiếu cấp đông đảo sử cái ánh mắt. Đông đảo, cho hắn ân bày một cái phòng, nhớ được, muốn tốt nhất phòng, Đường giáo sư cũng không phải là người khác, qua loa không được, hắn nói xong, Hoạt động xe lăn lập tức đi rồi. Đường giáo sư, ngài thỉnh đi theo ta không? Cứu mạng, hắn đây là muốn hại ta. Hắn sẽ giết ta. Đào Lâm, ngươi hại ta, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận. Đường Khiêm kinh hoàng hô, lại bị Quốc Tự Mặt đợi nhân bắt được cánh tay. Mạnh mẽ ninh đi, Đào Lâm thực buồn bực. Nàng cũng là bị hố kia một cái. Ngày này một đường mệt nhọc, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Đông đảo ở phía trước dẫn đường, bước nhanh đi đến phòng ngủ phương hướng. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta mới là As kế hoạch người chấp hành. Ta tài có trực tiếp tư liệu. Chỉ có ta tài năng trưởng cứu các ngươi. Đông đảo, nhường hắn câm miệng. Đã đi ra đào tìm, bỗng nhiên qua đầu lại, vẻ mặt lệ khí. Hắn nếu dám nhiều nói một câu, liền cắt hắn đầu lưỡi. Dù sao làm thí nghiệm cũng không cần thiết đầu lưỡi. Đào Tiêm Ni, Đường Khiêm vừa mới một trương miệng, Đông Đảo bỗng nhiên cầm lấy trên bàn khăn lau nhét vào trong miệng của hắn. Ngươi câm miệng cho ta. Ô ô ô ô ô ô, Đường Khiêm phát ra một trận ô ô thanh âm bị nhân ngạnh sinh sinh mang đi. Đào Lâm không có ra tay, mấu chốt là này thương còn chỉ vào bọn họ đâu. Nàng vừa động, nhân ra nói không chừng muốn nổ súng. Đào Tiềm tựa tiếu phi tiếu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đi theo ta. Đào Lâm nhìn nhìn Vu Dương, Vu Dương cũng đã bước nhanh theo đi lên. Nàng bỗng nhiên có một loại thực không được tự nhiên cảm giác. Lạc Hậu hai bước đi theo hắn, Lục Hiên đi mau hai bước đuổi kịp Đào Lâm. Vu Dương giống như là lạ, theo vừa mới mở ra thang máy bắt đầu, Vu Dương liền nhất định bảo trì mặt lạnh. Đường Khiêm bị mang đi, hắn mặt lạnh mà chống đỡ, cùng bọn họ cũng không có gì trao đổi. Sao lại thế này? Hay là vừa muốn ra cái gì yêu thiêu thân đi? Bên kia, Từng Long cũng thấu đi lại. Vu Dương cùng bọn họ nhận thức, hắn sẽ không phản bội chúng ta đi. Đào Lâm trong lòng lộp bộp một tiếng, bởi vì Vu Dương phía trước cùng Đào Tiềm đợi nhân đều là vẫn duy trì khoảng cách nhất định, đối bọn họ cũng là lạnh lẽo. Đào Lâm liền xem nhẹ chuyện này, nay nhớ tới cũng là giật mình, theo bản năng đứng định rồi cước bộ. Hắn bóng lưng như thế cao ngất, như tùng giống như bách, ở nàng phía trước đi tới, thậm chí đều không có hồi một chút đầu, như thế dứt khoát kiên quyết. Đào Lâm bỗng nhiên cảm thấy này bóng lưng thực xa lạ, hắn người này cũng thực xa lạ, như là một cái không hề quan hệ người xa lạ. Đi, trên lưng hốt bị thương chạc một chút, Đào Lâm một cái giật mình tỉnh ngộ đi lại. Tiền Phương, Vu Dương quay đầu nhìn nàng một cái, vốn là thanh lãnh con người, lúc này lại nhìn không ra độ ấm, xoay người tiếp tục đi rồi. Tình huống gì? Lục Hiên cùng Từng Long sắc mặt đều rất không tốt xem, Đào Lâm sắc mặt liền càng khó nhìn. Cho tới nay, nàng đối Vu Dương đều có một loại tín nhiệm, loại này tín nhiệm thật sự là đạt tới một loại mù quáng nông nỗi. Vu Dương nói mỗi câu, nàng cơ hồ đều sẽ tin tưởng. Nhưng mà hiện tại, hắn đưa lưng về phía nàng, trên mặt của hắn vô ba, trong ánh mắt cũng là lạnh nhạt thần sắc, không hề dao động. Người này là Vu Dương, người này cũng không phải Vu Dương. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới một cái phòng, hoặc là nói là phòng tiếp khách. Trong phòng, phóng sofa bàn trà, trên bàn trà làm theo phóng nước trà. Nước trà bốc hơi lượn lờ sương mù, lại bị phân thất chén, hiển nhiên là chuẩn bị cho bọn họ. Xem này tình huống, Đào Tiềm hẳn là đã sớm chờ bọn họ. Ngồi đi, không cần câu thúc. Đào Tiềm cười dài nói, đứng ở bàn trà đối diện, cùng bọn họ tương đối. Vu Dương ở bên người hắn trên sofa ngồi xuống, mặt không biểu cảm, lạnh băng băng, cách màu đen bàn trà. Đào Lâm cảm thấy chính mình cùng hắn như là cách một cái ngân hà. Như vậy, xa xôi, tâm càng trầm trọng. Tuy rằng Vu Dương trong ngày thường liền hơi lạnh nhiên khí chất, nhưng là chưa từng có lạnh như thế qua. Lúc này bỗng nhiên biến thành như vậy, rõ ràng là muốn cùng hắn nhóm phân rõ giới hạn. Từng Long càng xem hắn càng là sinh khí, vỗ cái bàn đứng lên. Vu Dương, ngươi kết quả là chuyện gì xảy ra? Muốn phản bội chúng ta? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.